Anh muốn đôi ta mãi như người tình, vui đời hẹn hò khi bên dòng suối, khi trên đồi buồn. Nửa đêm thanh vắng dìu đến công viên, đôi trẻ lạc loài trên sáng lá vàng mùa thu yêu đương. Đường vào Paris, tiếng thì thầm nhưng anh chẳng cần, mình sống cho nhau vượt lòng đại dương. Mình gặp lại đây sau cơn khát dài, thương nhớ bao ngày tình yêu trong tay. Mùa thu niềm vui tuyệt vời. Anh ước mai sau, cũng như ngày đầu, vương lời ngọt ngào đưa anh vượt khỏi cơn đau ngày nào. Mùa thu thay lá, mùa nói tơ duyên. Anh nguyện một đời tình ta mãi là mùa thu yêu thương. Mùa thu ơi, Paris giật mộng tình si, khi nghe người đi vào đời thấy lòng vẫn đơn côi. Bờ môi em là nguồn yêu thương đắm đuối, nghe thuyền tình vào bên mới, ta sẽ cho nhau niềm vui tuyệt vời. Anh ước mai sau cũng như ngày đầu, vương lời ngọt ngào đưa anh vượt khói cơn đau ngày nào. Mùa thu thay lá, mùa nói tơ duyên. Anh nguyện một đời tình ta mãi là mùa thu yêu thương. Anh nguyện một đời tình ta mãi là mùa thu yêu thương. Anh nguyện một đời tình ta mãi là mùa thu yêu thương.